Xuất thủ sinh xuân, chương 44, góc truyện audio.com. Ngô Dung vẫn ôm lấy ý nghĩ hai người ở chung lâu ngày sẽ sinh tình. Nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như thế. Nhưng mà, điều mà cậu nghĩ rất thuần khiết nha. Ngô Dung đã xem nhẹ chủng tộc không phải là người thường của Kraken. Tuổi tác về mặt tinh thần không có gì bàn cãi. Cho dù đứa nhỏ thông minh sớm biết rõ mọi thứ. Nhưng vì kinh nghiệm từng trải không đủ, cho nên không có gì khác biệt lắm so với những đứa trẻ nhân loại khác. Nhưng thân thể của chủng tộc Kraken lại trưởng thành rất sớm. Nhìn cậu bạn nhỏ Eugene thì biết ngay, tốc độ phát triển ước chừng gấp 3 so với nhân loại. Cũng bởi vì vậy, cậu bạn nhỏ Eugene mới 5 tuổi, nhưng thân thể của nó kỳ thực đã tới thời kỳ trưởng thành. Bạn hỏi tại sao nguyên hình của cậu bạn nhỏ Eugene chỉ bằng một khối thạch hoa quả cỡ lớn sao? Nếu nghĩ kỹ, Kraken muốn trở thành hình dáng như hiện tại ước chừng phải trải qua hơn cả ngàn năm nha. Cho nên trước đây hắn mới có thể manh và đáng yêu như thế. Sự tình vừa vặn phát sinh khi Ngô Dung đang bận rộn sắp xếp mọi thứ ở khu nhà cao cấp nằm sát biển mới mua của cậu. Cho nên mới sơ hở để cậu bạn nhỏ Eugene làm bậy. Ngày đó, gần đến giữa trưa, cậu bạn nhỏ Eugene đột nhiên ôm lấy thân thể trần như nhộng của Ngô Hối từ trong phòng chạy ra. Mama vợ sinh bệnh, hu hu, không nhúc nhích, con không muốn vợ không nhúc nhích đâu. Eugene khóc lớn, nói năng lộn xộn, nước mắt nước mũi đầu mặt, âm thanh phát ra cũng không rõ ràng lắm. Ngô Dung vốn còn nghĩ, quả nhiên Eugene vẫn là con nít. Cũng không biết bị chuyện gì làm cho hoảng sợ thành như vậy. Con tưởng rằng gần đây cậu bạn nhỏ Eugene xem nhiều phim thần tượng. Bên trong vẫn thường chiếu cảnh nữ chính bị bệnh nan y gì đó nên học theo. Ai ngờ, Ngô Dung tới gần liền nhìn thấy em trai mình xích lõa. Được bao lại bằng chiếc chăn mỏng, đôi mắt nhắm chặt, người đầy mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng mang theo chút thống khổ. Càng tệ hơn nữa là, Ngô Dung thấy trên phần da thịt lộ ra bên ngoài của em trai. Đầy dấu hôn, tình trạng này, là người từng trải, làm sao Ngô Dung lại không biết được. Đầu tiên là Ngô Dung ngẩn ra, sau đó liền tức giận đến phát run. Nhưng tình trạng này không cho phép cậu dạy dỗ con trai. Cậu hung hăng chừng Eugene một cái, sau đó bảo Eugene ôm Ngô Hối vào phòng của mình, ôm Tiểu Hối đặt lên giường. Dạ Eugene hít hít mũi, nhẹ nhàng đặt vợ mình xuống giường, sau đó có chút không vui nhìn mama của mình xốc chăn trên người vợ mình ra. Ngô Dung kiểm tra một chút tình trạng thân thể của Ngô Hối. Tuy nhìn em trai xích lõa trước mặt khiến cho cậu có chút không được tự nhiên. Trên người của em trai trừ bỏ dấu vết do làm tình để lại, cũng không có vết thương nào khác, hẳn là đã được tẩy sạch. Phía sau cũng chỉ hơi sưng đỏ một chút, sau đó cậu liền quay sang hỏi con trai mình, con cưỡng bức chú mình phải không? Eugene đứng thẳng, vô cùng nghiêm túc trả lời mama mình, tuyệt đối không có chuyện đó. Papa bảo không được thô bạo, bằng không sẽ làm vợ mình bị thương. Ngô Dung vừa nghe liền tức giận đến run rẩy. Cậu đã bảo mà, ai có thể dạy hư đứa nhỏ này chứ? Cậu đã cấm không cho con trai xem mấy tiết mục mát mẻ. Mấy trang web liên quan đến cũng bị chặn, khiến cho đứa nhỏ không thể lên mạng để xem chúng. Kết quả, lại không đề phòng Kraken, người mà cậu cần phải đề phòng nhất. Kraken, Ngô Dung dùng âm thanh mềm mại muốn chảy nước gọi, nghe vô cùng du dương dịu dàng lại êm tai. Âm thanh cũng không lớn, nhưng Kraken đại nhân vừa nghe liền dùng tốc độ nhanh nhất lao tới. Gì đó, thân ái, Kraken chưa tới âm thanh đã tới trước, kết quả là khi mở cửa phòng, thấy tình trạng thê thảm của Ngô Hối bên trong. Hơn nữa, tính độc chiếm của cậu bạn nhỏ Eugene lại phát tác, nó vụng trộm kéo cái chăn mỏng lên che người vợ mình lại. Kraken liền biết không ổn, trong đầu hắn liền xuất hiện ý niệm chạy trốn khỏi vợ mới được. Hắn yên lặng khép cửa lại, anh đứng lại đó cho em. Ngô Dung hét lớn, đi vào, đóng cửa lại, Kraken lưu loát làm theo lời Ngô Dung. Sau đó thân hình to lớn của hắn như thu nhỏ lại trước khí thế của Ngô Dung. trên mặt liền xuất hiện nụ cười nịnh nọt. Hắn nhìn Ngu Dung, định đưa tay kéo đối phương vào lòng. Đứng yên đó cho em. Lôi kéo cái gì, thân ái à? Greg cần biết Ngu Dung ăn mềm không ăn cứng. Liền dịu dàng làm nũng lấy lòng cậu. Thân hình cao lớn giả bộ đáng yêu thoạt nhìn có chút manh rất khó diễn tả bằng lời. Ngu Dung đang định phát giận, nhưng thấy Greg cần không ngừng bán manh. Eugene cũng ra vẻ đáng thương nhìn mama, rồi nhìn vợ, lại nhìn mama, sau đó quay sang nhìn vợ. Ngu Dung tức giận không chỗ phát tiết, trừng mắt nhìn hai cha con kia. Sau đó kiềm nén tức giận nói, lát nữa em tính toán với hai cha con anh sau. Còn không mau nhìn xem em trai em bị gì. Eugene không tình nguyện nhìn cha mình sờ sờ bàn tay nhỏ của vợ. Nó vẫn luôn thầm nhủ trong lòng. Không được chạy đến đẩy cha ra. Cha chỉ đang xem bệnh cho vợ mà thôi. Thẳng đến lúc Eugene sắp không kiềm chế được nữa. Brecken cuối cùng cũng buông Ngu Hối ra. Hắn nói với Ngu Dung. Thân ái, căn nhà nhỏ bên bờ biển có thể dọn vào ở rồi đó. Cách chương.